Thư viện audio.net xin mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện đọc kinh dị Giấc mơ lạ lùng qua phần diễn đọc của Dân Ngọc. Chương 4. Theo địa chỉ có sẵn, Đức và Trúc đã tìm đến căn nhà của người chủ cũ. Cả một dãy phố dài, căn nhà nào cũng to tát, đồ sộ và xinh đẹp. Ngôi nhà của người chủ cũ nằm ở bên trong, phía ngoài là dòng đai hàng rào rất đẹp. Nhã Trúc ngơ ngác nhìn ngôi nhà thật khang trang. Đó là ngôi nhà lầu 3 tầng, màu xanh nhạt, lá dứa làm cho ngôi nhà có vẻ thơ mộng mát mẻ hơn. Đức bước đến bên chiếc cổng sắt to lớn đóng kín, đưa tay bấm chuông. Nhã Trúc chợt hỏi: có đúng nhà này không anh Đức? Đúng là địa chỉ này mà. Sao không có ai ở nhà cả vậy anh? Rủi người chủ không có ở nhà thì mình làm sao? Thì chúng ta phải chờ chứ sao. Cô theo tôi có phiền lắm không? Nhã Trúc hơi ngại, nhưng thấy Đức nhăn nhó, cô sợ anh hiểu lầm. Không, tôi cũng sẽ chờ cùng với anh, chẳng có gì phiền cả. Đức lại bấm chuông lần nữa. Chuông bấm khá lâu mới thấy một người phụ nữ bước ra. Nhã Trúc kêu lên: có người kìa anh Đức. Cô im lặng nghe. Dạ. Người phụ nữ tuổi ngoài 30, chị ta đẹp sắc sảo, da trắng mịn màng, tóc búi cao, vẻ đài cát yêu xa lộ rõ. Đôi mắt quá sắc nhìn xoáy vào hai người. Xin lỗi, anh tìm ai? Chị cho tôi hỏi đây có phải là nhà của anh Hùng không ạ? Anh quen với Hùng à? Đức vội nói tránh. Tôi là bạn làm ăn của anh Hùng. Tôi muốn tìm anh để bàn công việc mua bán. Người phụ nữ hỏi nheo mắt nhìn Nhã Trúc. Lúc vừa nhìn thấy người phụ nữ ấy bước ra, Trúc bỗng rùng mình. Cô cảm thấy như Thanh đang đứng bên cạnh và đang khóc. Cô nhìn chị ta trân trân, cái nhìn của Nhã Trúc vừa lạ lẫm vừa soi mói, khiến chị ta khó chịu. Người phụ nữ đá mắt về phía Nhã Trúc hỏi Đức: còn cô này là ai? Đức nhìn Nhã Trúc vội nói ngay: à, đây là chị tôi, cùng với tôi đến đây bàn việc mua bán, chị đừng ngại. Trúc cảm thấy ở người phụ nữ này có điều gì rất lạ. Chị ta mở cửa rồi mời hai người vào nhà. Khi ngang qua Trúc, chị ta kính đáo liếc nhìn Nhã Trúc, cái nhìn không mấy thiện cảm. Trúc đã nhận thấy khi đặt chân lên mấy bậc cấp vào nhà. Ngôi nhà rất sang trọng. Bước vào phòng khách, Nhã Trúc đã thấy được cái giàu sang rực rỡ. Mời anh và chị. À, chị ngồi. Người phụ nữ giói tay lấy chiếc tách bằng pha lê trong veo ánh lên vẻ trong vắt và chiếc cầu vồng bảy màu khi rót nước vào. Xung quanh phòng khách rộng rãi có treo nhiều bức tranh đẹp. Nhã Trúc cố nén cái tò mò, cô muốn xem mấy bức tranh nhưng thấy không tiện nên ngồi im ngắm bức tranh mùa thu trước mắt. Bức tranh thu vàng rượm bởi con đường phủ đầy những lá rơi. Mùa thu đi qua nữa nên cây cối còn lá thưa thớt, nhưng chúng đã vàng tươi chờ ngày rơi xuống. Nhà này xem ra ông chủ thích chơi tranh quá phải không chị? Đức bỗng lên tiếng hỏi bất ngờ, làm chị ta giật mình, nhưng chị vội trấn tĩnh ngay. Đức quyết định tiến hành điều tra bằng hình thức hỏi thăm. Vì anh mặc đồ bình thường, giống như dân đi buôn, nên người phụ nữ ấy không biết anh là công an. Xin lỗi chị, là gì của anh Hùng? Người phụ nữ cười tinh nghịch, đôi bàn tay trắng nõn nà bưng tách trà mời Đức nhỏ nhẹ. Đâu anh thử xem tôi là ai trong ngôi nhà này. Đức tươi cười, anh phải tìm cách để người phụ nữ này có thể hé cho anh điều gì chăng? Xem ra chị là bà chủ nhà của ngôi nhà đồ sộ này thật xứng đáng. Chị ta vuốt vuốt mấy ngón tay dài xung đuột sơn màu đỏ sô-cô-la làm nổi bật vẻ trắng trẻo của làn da, vẫn giọng nhẹ nhàng chị ta nói: anh thấy như vậy à, xem ra anh cũng có đôi mắt rành đời quá chứ. Đức cười nửa miệng, anh cầm chiếc bật ga châm một điếu thuốc rồi ra vẻ sành đời. Anh cố tạo ra cho mình một phong cách lạ cho chị ta tin. Anh Hùng đi đâu hở chị? Bao giờ anh ấy về? Ông xã của tôi đi chơi với mấy người bạn. Anh ấy đi có đôi khi ba ngày. Đức hề hà. Tính anh ta thế đấy. Chị không sợ anh ấy đi chơi bỏ bê chị sao? Đàn ông hay có tính giàu đổi bạn sang đổi vợ đó. Chị cười thật tươi. Ai thì tôi không biết, chứ anh Hùng nhà tôi có lẽ không dám đâu. Đức cười to. À, chị nói đúng, bởi vì tôi quên chị là một phụ nữ xinh đẹp. Đẹp như chị thì ai mà nỡ phụ. Cả hai cười to. Người phụ nữ ấy được Đức khen trở nên thích chí vô cùng. Chị ta thấy anh chàng này rất đẹp trai, lại cách nói năng vô cùng lịch thiệp, nên vui vẻ, không còn e dè như lúc mới vào nhà. Chị ta gọi người nhà mang thức uống xuống cho hai người. Anh cứ gọi tôi là Trà, chúng ta xem như người nhà đi. Không dám, chúng tôi từ xa đến muốn tìm gặp anh ấy để bàn công việc làm ăn, nhưng lỡ anh ấy không có ở nhà nên chúng tôi cũng không biết phải chờ đợi hay về. Thật khó cho chúng tôi, chị thông cảm. Ồ, vậy tôi xin mời hai vị cứ ở lại đây chờ anh ấy về rồi tính sao. Nhưng có phiền cho chị không? Có chi mà phiền, anh khách sáo quá. Xin lỗi, cho tôi biết quý danh của anh. Để về, tôi tiện việc nói lại với ông ấy. Nếu anh ấy về, chị cứ bảo là có anh Khang đến tìm. Đức cố tình nói nhanh, để phụ nữ ấy không nghi ngờ gì. Này anh Khang, và chị gì nhỉ? À, cứ gọi chị ấy là chị ba, tôi thứ tư trong gia đình. Trà nhìn Nhã Trúc, cố gượng nở nụ cười. Sao chị đây ít nói quá nhỉ? Với lại tôi thấy hai người không giống nhau chút nào cả. À, người giống cha, người giống mẹ. Chị Trà có nhận xét tinh tế thật. Theo tôi, chị là một mẫu người phụ nữ thật lý tưởng. Các bạn đang nghe truyện đọc do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Lại được Đức khen, Trà thấy mát lòng mát dạ vô cùng. Cô ta thích chí, dốc hết bầu tâm sự. Anh thấy tôi như thế thật ư? Tôi lúc nào cũng mong như vậy cả, nhưng đâu phải lúc nào chúng tôi cũng được sung sướng như bây giờ đâu anh. Đức biết được yếu điểm của Trà là thích tân bốc, nên anh định dùng cách nói thân mật, vừa gợi mở vừa điều tra, để Trà dễ dàng tâm sự với anh. Nhưng anh cứ nhìn thấy rút nheo nheo đôi mắt lộ vẻ bất bình, thường trước người phụ nữ sang trọng nhưng rất đỡm đáng này. Liệu Nhã Trúc có tỏ thái độ gì không? Nếu có, sẽ bị hư bột, hư đường cả, uổng công của hai người. Đón thế, nên Đức dội lên tiếng. Chị ba à, chị nhớ nhà rồi phải không? Mới đi có một ngày. Đã, nếu chị ở lại không được, thì chị về trước. Nghe Đức nói thế, Nhã Trúc hiểu ý anh đang nói với mình. Trúc vui vẻ lên, vì trà đang tin anh. Nhã Trúc chớp đôi môi cười nói ngay. Anh Đức à, Đức vui vẻ lắm. Chị trà, chứ nói chuyện với Đức, tôi không có buồn gì cả. Tại tính tôi, nó thế. Chị trà, ngôi nhà này đất lâu chưa mà đẹp quá nhỉ? Trà thấy Trúc cười, chị ta xóa đi cái ấn tượng ban đầu về Trúc, nên cũng đáp lại. Ồ, ngôi nhà này chúng tôi mới mua, cũng nhờ trời mà chúng tôi được khấm khá, đó chị ạ. Chị có muốn xem cảnh xung quanh, chị cứ tự nhiên nha. Đây anh Khang, mời anh dùng thêm trà. Đức lịch sự trong cách ăn nói và giao tiếp, nên đã phần nào chiếm được cảm tình của trà. Và hình như, theo Đức, người phụ nữ này có vẻ gì đó không được đứng đắn cho lắm. Chị ta thích cợt nhã với đàn ông. Anh đứng lên đi một vòng quanh khắp phòng khách cho thư giãn. Nhìn vào vật trang trí trên tường, Đức khen. Ai bài trí trong nhà này phải nói đúng là người có óc thẩm mỹ. Vậy à, anh khen thật chứ? Trà phóng tầm mắt, nhìn theo người thanh niên, vừa đẹp trai, vừa ăn nói, có duyên. Căn phòng do Trà bài trí, vậy mà chưa được một câu của Hùng khen. Trà cảm thấy rất vui, vì Trà thường ở một mình, chẳng mấy lúc. Hùng vui với chị ta, anh ta vắng nhà thường xuyên do buôn bán hoặc bạn bè. Trà rất thích được nói chuyện, chị đã gặp Tri Âm. Rồi chăng? Sống ở đây, hai vợ chồng với căn nhà như thế thật lý tưởng. Tôi cũng mong một ngày nào đó như anh Hùng trở về thành phố và xây dựng cơ ngơi như chị, nhưng chắc là mơ cũng chưa thấy. Nghe vẻ than giảng thật thà của Đức, Trà cũng thành thật đùa lại. Anh nói ở đời không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Anh cứ buôn bán bôn ba, rồi có ngày sẽ phất lên, chẳng mấy hồi đâu. Tôi cũng ao ước đấy, nhưng nhà cửa là chuyện nhỏ, còn tìm người cho ngôi nhà ấy mới khó đấy, Đức đùa dài. Là người thông minh, Trà hiểu ý nên bảo, ý, anh nói, tìm người lý tưởng cho mình khó hở, không khó đâu, anh vừa đẹp trai, vừa ăn nói có duyên, lại lịch sự, cả khối cô chạy theo, có lo gì. Cả hai lại cười gian, nói chuyện với Đức, Trà thấy rất vui, con người anh rất cởi mở, vui vẻ, nói chuyện thu hút. Nhất là gương mặt điển trai cương nghị của Đức, là Trà yên lòng mà kể lể. Anh tưởng là chúng tôi trước đây giàu lắm sao? Lúc trước chúng tôi khổ lắm và phải sang đảo Hàn Nam sống. Ủa, chị Trà mà cũng sống ở đảo Hàn Nam ư? Thật khó tin. Trà cười hãnh diện, sao lại khó tin, anh nghĩ tôi thế nào? Nhìn vẻ đẹp kiều diễm của chị, ai dám bảo chị đã từng sống ở đảo Hàn Nam bao giờ. Đức cố tình tân bốc, Trà ngước đôi mắt ương ước kẻ đậm của mình, nhìn mông lung ra ngoài, vẻ mặt vui sướng lắm. Anh biết không, lúc trước cũng có nhiều người khen tôi như anh bây giờ. Tôi nghèo nhưng đẹp, có rất nhiều người để mắt đến. À, chị đẹp như thế này, họ đeo đuổi là phải rồi. Chẳng những đẹp mà còn thông minh, Có lẽ anh hùng của tôi phải chật vật lắm mới được chị để ý phải không? Trà thích thú vì lời khen liên tục của Đức làm chị sướng rơn lên, khoe không tiếc lời. Anh hùng là một trong số những người theo đuổi tôi. Anh biết không, có người dám bỏ vợ con mà theo tôi không điều kiện đó, nhưng tôi đâu có bằng lòng. Đúng rồi, tôi nghĩ chị không thích điều đó phải không? Một người xinh đẹp, cả khối đàn ông mê, chị tha hồ mà lựa chọn. Trà bẽn lẽn, anh nói quá, lựa chọn thì lựa chọn, còn duyên số nữa anh à. Chị cũng tin vào duyên số ư? Tôi nghĩ người đẹp có gặp nhiều người giàu sang lịch sự là duyên phận cả đời. Nhưng đâu phải lúc nào anh cũng chọn theo ý muốn của mình. Như vậy chị và anh hùng không phải là ý muốn à? Tôi nghĩ anh ấy gặp chị thật là hạnh phúc. Trà kêu lên làm Đức bật cười ha hả. Ôi, anh ấy đi làm công việc, chị là phụ nữ trông nom nhà cửa. Tôi thấy niềm hạnh phúc gia đình thì như thế này là nhất rồi. Chị đừng nên kêu ca, bởi vì có biết bao nhiêu người còn bất hạnh hơn chị nhiều. Thậm chí vậy mà họ còn gắng sống. Xích nữa thì Đức bật thành lời. Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng Trà đâm chiêu trước câu nói của Đức. Anh vội lảng sang chuyện khác. Thôi, tôi nói vậy cho chị vui, chứ không có ý gì cả. Tôi muốn hỏi cách làm giàu của hai người, để tôi thọ giáo chút đỉnh. Chị nhớ chỉ cho đàn em này theo giới. Nghe cách nói của Đức, Trà lại vui vẻ, nhưng còn hơi e dè ngượng ngập. Anh làm ăn chung với anh hùng, anh ấy sẽ chỉ cách cho anh. Chị giận tôi đấy à? Trà nói lơ đễnh. Không, anh làm gì tôi giận, nhưng chồng chị không vui. Sao anh biết? Sao lại không biết? Lúc nãy chị khen tôi có cặp mắt tinh đời kia mà. Đúng là miệng lưỡi của anh ghê thật Khang à. Tôi nghĩ anh còn hơn cả anh hùng nhà tôi nữa đấy. Thế anh ấy miệng lưỡi lắm à? Vậy mà tôi không biết chứ. Làm sao anh biết được? Chỉ có những phụ nữ như tôi mới hiểu anh ấy thôi. Cả hai dường như nói chuyện với nhau thật ăn ý, làm cho Nhã Trúc thấy mình hơi thừa. Nhưng cô hiểu có nhiệm vụ đi theo để tìm hiểu mối quan hệ của người chủ nhà cũ với Thanh Thôi. Cuộc nói chuyện phím của Đức và Trà chỉ mới bắt đầu, chưa hé ra manh mối gì cả. Nhã Trúc hơi bực anh chàng Đức này nhiều chuyện, hay anh ta thích người đàn bà đẹp kia? Là đàn ông ai lại chẳng thích người đẹp, mà nhất là vừa đẹp vừa giàu sang lại vừa dễ gần như Trà. Miệng lưỡi câu đàn ông đây, Trúc nhận ra Trà như thế, nhưng cô chưa dội kết luận. Cô ta đẹp một cái đẹp chết người, cái đẹp bao người mê mẩn. Không, chỉ có bọn đàn ông mê mẩn thôi. Trúc nhận xét như Đức cũng thích chị ta, còn Trúc thì không. Trúc đã không có ấn tượng đẹp về người phụ nữ này ngay từ cái nhìn ban đầu. Cái nhìn đầy soi mói, lạ lắm, ác nghiệp. Trúc ngẫm nghĩ mấy lần, cô muốn xen vào, nhưng nhớ lời Đức nên cô giả vờ im lặng. Cái im lặng sục sôi trong lòng. Đức lại tìm cách gợi chuyện. Lúc nãy chị bảo chị sống ở đảo Hàng Nam à? Đảo này có xa đây không? Nơi đó giàu lắm chắc. Trà bật cười lên tiếng, không hiểu chị ta cười về sự ngây ngô của Đức, hay cười vì cho rằng Đức không hiểu gì về đảo Hàng Nam. Chị ta hỏi lại, thế anh chưa ra đó bao giờ à? Tôi đi ra đó để làm gì, đâu có ai quen ngoài ấy. Vậy hôm nào anh hỏi anh Hưng, anh ấy rành lắm. Chị cũng biết về đảo này chứ, tôi nghe tên lạ lắm. Có lẽ từ cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ mới nghe lần đầu. Cách nói năng của Đức làm Trà chú ý. Chị ta nghĩ Đức là chàng trai có vẻ ngây ngô lạ, nói chuyện với anh chàng này cũng vui đấy, khó mà giận một người như thế. Trà lại tâm sự, tôi đã từng ở ngoài đó, lúc đó nhà tôi rất nghèo, nên tôi phải tìm chỗ sinh sống. Vả lại, cha mẹ tôi đã chết hết, họ chẳng để lại cho tôi một cái gì cả, ngoài sự nghèo khổ, côi cút và cô đơn. Vậy mà tôi cứ tưởng, anh nghĩ là mọi người cho tôi sẵn cuộc sống này ư? Không đâu, đó cả một quá trình khổ nhọc đầy công lao của chị và anh ấy. Dân, tôi nghe người ta bảo đảo Hàng Nam là nơi có thể làm nên sự nghiệp. Tôi ra đó để thử thời vận, bởi ở đâu tôi cũng có thể cùng cực nghèo khổ rồi. Đức làm ra vẻ quan tâm. Ồ, vậy chị ra đó lâu chưa? Đã hơn 10 năm. Lúc đó chị đi một mình à? Chị can đảm thật đó. Lại một lời khen làm nứt lòng Trà. Trà đẩy bao thuốc lá ngoại về phía Đức cười duyên. Nhưng anh thích nghe tôi kể không đã? Đức nháy mắt với Trúc. Chị ba thích chứ? Thích, chị cứ kể chúng tôi nghe để giết thời giờ chờ đợi. Nhã Trúc trả lời bâng quơ. Tôi rất thích nghe, nhất là những người dịu dàng lịch sự như chị nói, ai mà chẳng thích. Anh lại tân bốc tôi rồi. Trà ngoãn miệng cười thật đẹp. Hèn gì mà đàn ông chẳng chết mê chết mệt. Đức và Nhã đều có cùng nhận xét kín đáo như nhau. Không đâu, tôi ở nhà một mình hơi buồn. Ngược lại, tôi sợ câu chuyện của tôi làm mất thời gian của anh và chị ba đây. Chị có mệt không? Nếu mệt, tôi sắp xếp cho chị nghỉ. Hình như chị ba có vẻ không vui. Trúc lo lắng vì người đàn bà này lanh lợi và luôn luôn đón được ý của người khác. Chị ta hay có tính nghi kỵ, nên vội tươi cười lấy lòng. Đâu có, vì đường xa tôi không quen, chứ có mệt mỏi gì đâu. Chị đừng để ý đến tôi không dám phiền chị đâu, chị Trà. Này, chị kể tiếp về chuyện của chị đi, tôi đang có hứng học hỏi đó. Đức kêu lên gây sự chú ý của Trà về phía mình. Đúng là Trà đang để tâm đến thái độ của Nhã Trúc. Sự im lặng của cô làm Trà chú ý nghi hoặc. À, đảo Nam, Hàng Nam lúc bấy giờ rất hoang vu. Số người kéo ra đây lập nghiệp sinh sống lúc đầu chỉ mấy trăm người. Họ ở tứ xứ ra đó, ai nấy tự khẩn quan tìm chỗ sống. Không có ai quản lý à? Có, nhưng không, bởi vì đây là đất trù phú, chưa có chân người đặt đến. Có người bị bão lạc lên đó, họ trở ra về và ra đó sinh sống. Nơi nào đất lành thì chim đậu, anh biết mà. Cách nói năng dịu dàng, khôn ngoan của Trà làm cho Nhã Trúc chú ý. Cô ta nói hay quá. Rồi làm sao chị gặp anh Hùng? Anh ấy cùng đoàn người ra đảo sinh sống. Tôi gặp anh ấy và chúng tôi xây dựng nên gia đình riêng ở đó. Anh Hùng ra đảo với ai hả chị? Anh ấy ra đảo với mấy người bạn. Còn gia đình anh ấy? Gia đình anh ấy sống ở quê. Chị có biết quê anh ấy ở đâu? Quê anh ấy ở tận xa lắm. Anh không biết đâu. À, mà quên. Tôi quên hỏi, anh là bạn thế nào với anh Hùng? Tôi à, Đức hơi lúng túng, nhưng anh cười khỏa lấp. Chúng tôi quen nhau vì anh ấy mua hàng hóa của tôi. Tôi đến đây tìm anh ấy để hợp đồng giao hàng. Vì lâu rồi tôi không còn quan hệ. Với lại, chúng tôi thỉnh thoảng mới gặp anh ấy, chứ chưa đến nhà anh ấy bao giờ. Nên vậy hôm nay biết nhà rồi, anh có thể làm ăn quan hệ gì, có thể nói với tôi cũng được. Tôi sẽ bàn giao lại với anh ấy, anh đừng ngại. Dạ, tôi biết anh chị làm ăn khá giả, chắc cũng nhờ tài của chị đó. Chị khéo quá. Trà hơi ngạc nhiên. Anh bảo tôi khéo gì? Khéo nói, làm vừa lòng người. Tôi rất hân hoan được biết chị. Thế chị và anh Hùng chưa có cháu nào à? Trà cười hí hửng. Anh xem, nếu sinh con, tôi sẽ mất đi vẻ đẹp ban đầu. Mà đó là điều tôi sợ nhất. Người phụ nữ mà mất hết vẻ đẹp, thà chết còn hơn. Ôi, chị quan niệm, thật là lạ. Có gia đình thì phải có con cái. Đằng sau cái vẻ đẹp mà người đàn ông thích. Ở người phụ nữ thì người đàn ông còn mê một cái khác là con cái và gia đình ổn định lâu dài cuộc sống. Nhưng chồng tôi với tôi thì khác. Tôi mê vẻ đẹp, anh ấy chẳng mê con cái. Chúng tôi hợp tính nhau. Nghĩ cũng là Trà nói sai xưa. Trúc từ nãy giờ im lặng theo dõi câu chuyện. Chợt cô xen vào hỏi, thế anh Hùng, chồng chị trước kia đã có vợ chưa? Trà nhíu mày trước câu hỏi của Trúc. Cái nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Chị ta lại cười, coi như không để ý gì cả. Tôi quan tâm cho việc gia đình của ấy. Không, tôi không quan tâm lắm. Chị chưa về quê anh ấy bao giờ sao? Chưa, chúng tôi gặp nhau ở đảo, làm ăn khấm khá, được một thời gian ở ngoài ấy. Cảm thấy buồn nên mới trở về đất liền để sinh sống. Như anh chị thấy đó, giờ đây tôi sống một cách thanh thơi. Thật ra bươn chải hoài cũng mệt lắm. Tôi bảo anh ấy bán nhà ngoài đó về đây. Nơi này chúng tôi cũng mới đến mà thôi. Thật sung sướng quá đỗi. Trúc chợt kêu lên, nhận xét của mình làm cho Trà không hiểu Trúc khen hay mỉa mai. Trà nói, cũng tạm sống chứ sung sướng thì chưa sung sướng được như người khác. Vì anh Hùng vẫn bỏ tôi đi cả ngày. Xem ra anh Hùng này cũng hơi tệ đó. Có người vợ đẹp như vậy mà bỏ bê. Gặp tôi mà là anh ấy thì tôi... Đức xen vào. Trúc nhìn Trà lại mỉm cười sung sướng. Nếu anh ấy mà có ý nghĩ như anh, chắc tôi sung sướng cả đời. Thế ra chị chẳng hạnh phúc với anh ấy à? Vì sao nhỉ? Trúc lại hỏi. Đôi mắt mơ màng, Trà cắm điếu thuốc, bật diêm. Cô thích hút thuốc kiểu ấy, nhìn thật quý phái, ra vẻ. Trúc ngỡ ngàng trước người đàn bà sang trọng ấy. Gọi là hạnh phúc, sung sướng, cũng không đúng vì anh ấy cũng không có ai ngoài tôi. Chỉ mệt một điều, anh ta thích giao du với bạn bè, nên thì đàn ông nào cũng thích vậy. Chị định nhốt anh ấy ở nhà mãi à? Đức nói như bên vực cho Hùng làm trà vui vẻ. Nhưng Nhã Trúc lại chú ý đến điều mà Trà than vãn, cô đón già đón non. Các bạn đang nghe truyện đọc lúc không giờ do diễn đàn audio.net Dân Ngọc diễn đọc. Thư viện audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí. Chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Có lẽ anh chồng này là người thích đi chơi hay tìm thú vui bên ngoài. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi người đàn ông thấy vợ mình không đáp ứng. Còn Trà có đầy đủ cả, vừa đẹp, vừa khôn, ăn nói có duyên. Cả khối đàn ông mê mệt. Chả có khi nào anh chồng này có cái khó hay là hối hận về điều gì mà dám chán chê người vợ đẹp như qua thế này. Đàn ông thật khó hiểu. Trúc suy luận miên man trong óc cô, chợt lóe lên một điều. Hay là anh ta bỏ vợ ở quê rồi theo sống với vợ bé? Có thể Trà là vợ bé của ông ta cũng nên. Trúc muốn tận mắt gặp người đàn ông ấy. Suy nghĩ miên man làm trán cô nhăn lại. Chị Ba có điều gì khiến chị băn khoăn à? Ồ không, tôi thấy đẹp như chị mà chồng con không thương. Huống hồ gì người xấu chả trách. Ý chị muốn nói là? Trà thắc mắc. Tôi nói chị đẹp, giàu, lịch sự mà còn không có đầy đủ hạnh phúc. Huống gì người nghèo khổ, gian nan đi tìm một chút cũng không có. Trúc nói với Trà như bộc bạch. Sống trên đời này khó lắm chị Ba à. Trà chép miệng than. Nhã Trúc chợt kêu lên. Này, tại chị không để ý đó thôi. Coi chừng có khi nào chồng chị bỏ vợ để đi theo chị không? Thường người đàn ông bỏ vợ hay có tính khí như vậy. Hả? Chị nói gì? Chồng tôi có vợ? Không, không có đâu. Sau câu hỏi đó, tự nhiên Trà có vẻ khó chịu, trở nên dè dặt. Trà nhìn Trúc trần trối. Sao chị biết điều ấy? Điều ấy là điều gì? À, thì điều chị vừa nói ấy mà. Người đàn ông đã có vợ hay đối xử với vợ sao của mình thế à? Nhưng với tôi thì anh Hùng không có chuyện ấy đâu. Nhã Trúc thoáng nghi ngờ trước vẻ tư lự của Trà. Cô vội nói lãng đi. Thì tôi chỉ nghe người ta nói vậy, tôi nói theo. Còn chuyện của chị, tôi sợ trùng hợp, nói để chị đề phòng. Rủi anh ấy có vợ cả, anh ta trở về với người cũ thì chị trắng tay, tội nghiệp cho chị thôi, chứ không có ý gì cả. Đôi mắt sắc lẻm của Trà dịu lại ngay, nhưng Trà cố ý nói sang chuyện khác. Cảm ơn chị có lòng lo cho tôi, nhưng anh Hùng chồng tôi không có ai cả, tôi tin chắc như thế. Bây giờ tôi mời cơm hai người nhé, trưa lắm rồi, chúng ta đi ăn đi. Đức đứng lên. Thôi, chúng tôi đã làm phiền chị hơi nhiều, có lẽ hôm khác chúng tôi trở lại tìm anh Hùng. Còn bây giờ chờ anh ấy biết đến bao giờ, nhất là anh ấy đi chơi. Đức đưa hai tay. Trà bất lực. Có trời mà kiếm. mà biết anh ta ở đâu phải không chị Trà? Trà cũng vui vẻ. Ờ, anh nói đúng, tôi chẳng biết anh ấy ở đâu mà tìm. Vậy phiền anh chị hôm khác lại đến. Tôi định đãi cơm hai người, hai chị lại bỏ bụng chúng tôi ư? Không, không dám, chứ không phải chúng tôi khách sáo. Anh xem anh Hùng là bạn, vậy anh cũng có thể xem tôi là bạn chứ. Tôi cũng muốn có một người bạn như anh để đàm đạo, có lẽ cuộc sống sẽ thú vị hơn. Sao chị không giải trí cho đỡ buồn? Đức hỏi. Tôi đã thử đủ thứ rồi, nhảy rầm, khiêu vũ, ca hát karaoke, đi du lịch, nhưng cũng thích về nhà nằm chơi một mình sẽ sung sướng hơn. Một ngày nào đó anh Hùng cũng sẽ chọn cuộc sống như tôi thôi. Chị tin như thế à? Tôi tin như vậy. Tôi cảm ơn hai người đến đây thăm tôi, thật quý quá. Nhưng những điều tôi kể, gặp anh ấy, anh đừng nói lại với anh Hùng nha. Anh ấy ghen lắm, ghen cực kỳ. Hả? Anh ta ghen? Lạ nhỉ. Đức định đứng lên chào ra về cùng Nhã Trúc, nhưng chi tiết này cũng hay nên anh lại ngồi xuống. Ở đời người đàn bà này còn nhiều điều bí mật. Có thể cái chết của người phụ nữ bên gốc xứ có liên quan đến chị ta chăng? Miệng lưỡi sắc lẹm, thái độ khôn ngoan không thật, Đức đã nhận thấy rõ ở người đàn bà này. Cái gì cũng phải có chứng cứ. Chiếc máy ghi âm nơi tai áo đã ghi lại tất cả đầy đủ các chi tiết. Lúc nãy anh lỡ tắt máy đứng lên khi định ra về, bây giờ anh lóng ngóng. Trà vẫn nhìn xoáy vào Đức. Đức lanh lợi, anh gọi Nhã Trúc. Chị ra ngoài xem mấy người bạn tôi hẹn đến ở quán có ở đó chưa, tôi sẽ ra ngay sau. Trà lại nhìn theo Nhã Trúc. Chị ta ngờ ngợ, Nhã Trúc không giống là chị của Đức. Nếu là chị, sao Nhã Trúc lại ít nói, còn Đức thì nói lia không ngớt. Nhã Trúc đành bật lên nhận xét. Hai thái cực khác nhau. Chị vừa nói gì? Đức hỏi dặn lại. Trà cười cười. Tôi bảo chị em nhà anh là hai thái cực. Hai người sao ở xa hàng dặm, không giống mặt mày đã đành, tính ý cũng chẳng có gì giống nhau, một trời một vực. Chị ba có lẽ thích nghe lời của anh, ra lệnh thì phải. Đức hú hồn, vì Nhã Trúc đã bên ngoài đợi anh, còn anh phải tìm thêm những chứng cứ rồi mới ra về. Không thể về tay không, Đức quyết định như vậy, nên nấn ná, tùy cơ ứng biến mà điều tra thêm vài chi tiết nữa. Nhã Trúc đi rồi, Trà thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với Đức. Bà chị anh chắc khó tính lắm nhỉ? Ờ, tính bà ấy thế. Đã có chồng chưa? Đức cười hề hề, cái cười rất đàn ông, làm cho Trà bị thu hút. Ôi, bà ấy chưa có chồng nên nói năng hoàng xiên. Xin lỗi chị, đừng để ý. Lắm lúc dẫn chị ấy đi theo mà tôi phải xấu hổ vì cái tội đụng đâu nói đó. Trà vui cười vì nhận xét của Đức. Thì ra chị ta chỉ có thế vậy mà làm mình sợ. Đôi mắt của chị ta mới đáng sợ làm sao. Chị ta nhìn mình lạ lắm. Chẳng qua đó là do mình quá e ngại mà sinh ra như thế. Đức thấy câu chuyện hơi đi xa đề tài của mình nên gợi chuyện. Chị bảo anh Hùng ghen lắm ư? Sao cha này nhiều tật xấu vậy cả? Nhưng mà không sao, người ta bảo Có yêu mới ghen, chị yên chí, anh ấy vì quá yêu chị nên ghen thế thôi. Cái ghen của anh ấy đôi khi làm tôi sợ. Đức vẫn hề hà, làm cho Trà càng tin cậy hơn. Chị sợ gì? Anh ấy làm vậy chứ có ăn thịt ai đâu. Anh nói cũng đúng. Trà chép miệng thở dài, câu chuyện hình như càng lúc càng nhạt nhẽo. Tức sợ bị lộ, nên anh hỏi thêm rồi chuẩn bị rút lui. Chị nói là anh ấy bao giờ mới về? Anh ấy bảo 2-3 ngày mới về. Tôi không hiểu rõ anh ấy nữa. Có khi đi khoảng 5-10 ngày. Có hỏi, anh ấy cũng không nói. Anh Hùng rất kín đáo, không muốn ai đụng đến đời tư của anh ấy. Tôi cũng không dám. Chà, tội nghiệp chị quá. Nếu không gặp, tôi sẽ ở lại đây, chờ anh ấy về. Với lại, được nói chuyện với chị, thật là hân hạnh. Tôi cảm chị ơn chị nhiều. Đức ra về, Nhã Trúc ngồi trong quán nước chờ. Anh cảm thấy vui mừng vì chuyến đi có nhiều điều hé mở cho công tác của anh. Nhã Trúc ngồi chờ, cô nôn nao cả ruột gan. Anh chàng này mê cô ta, định ở lại làm gì nhỉ? Nhã Trúc mệt mỏi, ngồi mãi trong quán, cô cảm thấy chột dạ. Bà chủ quán hỏi thăm, cô chờ ai à? Dạ, cháu chờ anh ấy. Chồng cô à? Không phải. Em hay anh chắc? Dạ, một người bạn. Thế à, sao cô không vào biệt thự ấy? Công việc ra sao? Hẹn nãy, giờ sao chưa thấy? Bà chủ quán mong mềm đến gợi chuyện. Cô từ xa đến à? Sao bà biết? Nhìn bộ dạng cô, tôi biết ngay, cô không phải người ở đây. Làm sao cô quen được bà chủ trẻ đẹp đó? Tôi thấy bà ta sấm khép kín lắm. Chồng bà ta theo bà là người như thế nào? Nhã Trúc thăm dò. À, có một anh chàng cũng rất lịch lãm. Thỉnh thoảng tôi mới thấy có ở nhà. Anh ấy là chồng của bà chủ xinh đẹp à? Bà không rõ sao? Tôi ở đây lâu, biết nhiều chuyện, nhưng căn nhà này cũng chỉ mới xuất hiện cách đây nửa năm thôi. Bà chủ xinh đẹp ấy đi đâu về đâu cũng rất bất ngờ, họ ít ở nhà. Cô Trúc, chúng ta về thôi. Đức gọi làm Nhã Trúc giật mình, quay lại bà chủ quán lịch sự. À, chào anh, cô ấy chờ anh lâu rồi. Dạ, tôi biết, cảm ơn bà. Uống nước rồi về anh bạn. Nhã Trúc cũng cười, cô thấy Đức cũng giống như một người bạn. Bà chủ quán lấy nước, Đức ngồi xuống bàn, nhìn Nhã Trúc cười cười. Sao cô đi chuyến này thu lượm được điều gì? Nhã Trúc ngước nhìn anh. Còn anh, tôi nghĩ anh thu thập được nhiều đấy chứ. Có đi với anh, tôi mới thấy cái tài ăn nói của anh. Anh về chắc có người nhắc đấy. Này, chị đừng có quê tôi à nha. Đức triều Nhã Trúc, vì nghiệp vụ tôi phải như thế. Vì nghiệp vụ, tôi cứ tưởng anh là dân ăn chơi thứ thiệt đó chứ. Nói chuyện với chị ta, tôi thấy anh hợp lắm đó. Chị ta thích anh đấy. Đức nhìn Trúc trân trân. Chị nghĩ tôi như vậy à? Tôi cứ lo chị nói lên những điều không có lợi cho công tác của tôi, nên tôi phải nói như thế. Xem ra anh cũng là một cán bộ điều tra giỏi, mà anh còn có nhiều tài. Nhã Trúc vẫn mỉa mai. Tài nói chứ gì? Chị đâu biết, cán bộ điều tra thì phải hỏi, mà hỏi cho khéo, để người lạ hỏi không, nghĩ là mình lại Người khác xét hỏi, nhưng thôi, chị có nhận xét gì về trà? Anh hỏi tôi thật à, anh có nhận xét về chị ta nhiều rồi mà. Đức bật cười trước vẻ mặt cao có của Nhã Trúc. Cô ấy tỏ thái độ với trà từ đầu đến cuối không thay đổi. Có lẽ anh khen trà nhiều quá nên làm cho Nhã Trúc thấy bực tức thêm. Đức cố hỏi, này, chị đừng có hiểu lầm mà, cho chị đi theo, tôi là để chị quan sát phủ tôi, chứ không phải đi theo để chị giám sát tôi đâu nhá. Chị hãy cho tôi biết ý kiến của chị về cô trà đi. Nhã nói một hơi, nếu anh hỏi, thì tôi nói ngay là tôi có linh cảm giết bạn tôi là bà ấy. Ý, sao cô dám nói như thế? Cô dựa vào bằng cớ nào? Trong suốt cuộc nói chuyện, đâu có chi nào nói là trà có quan hệ với Thanh. Giả lại, cô bạn của chị chắc gì đã chết. Cô cứ dựa vào giấc mơ và sự linh cảm của mình mà dự đoán thì hoàn toàn vô lý lắm. Thế còn anh khen bà ta đẹp, nói hay, lịch sự, và bây giờ bà ta tốt nữa à? Không phải như thế, nhưng tôi có cách đánh giá của tôi, cô không biết đâu. Làm sao tôi biết? Nghe anh nói chuyện với bà ta thì tôi bực muốn chết. Anh hỏi tôi tại sao bà ta đẹp mà chồng lại bỏ đi chơi. Đức bối rối. Tại vì anh ta thích đi chơi, chắc gì bỏ vợ. Tôi biết đó, chị ta là hạng đàn bà đẹp, lẳng lơ, nhìn là tôi biết ngài. Tại chị không thích chị nói thế, có nhiều người phụ nữ đẹp vẫn bị bỏ bê như thường, đâu phải đẹp là tuyệt đối trên đời. Bà chủ bưng ly nước ra, ý chừng muốn nghe cuộc cãi giả của hai người. Nhã Trúc ra hiệu, anh uống đi rồi chúng ta trở về chứ. Dần ta trở về, chị có muốn vào thành phố này không? Nhã Trúc nhìn Đức cảnh giác, cô hơi e dè miệng lưỡi anh chàng này lắm. Nếu không biết trước Đức là một cán bộ công an, có lẽ Nhã Trúc không ưa cách nói chuyện hay đùa của Đức. Thôi, ta về đi. Mai mốt, tôi nhờ anh Trọng đưa tôi đi chơi sao cũng chẳng muộn. À ha, tôi quên, anh Trọng của cô nhỉ. Hôm qua, ai xin tôi đi theo. Bây giờ xong rồi, lại đòi về với Trọng nghỉ, cũng tệ. Đức vẫn cố đùa dai, làm cho Nhã Trúc bớt căng thẳng. Nhưng Nhã Trúc lại không hiểu, cố làm mặt giận. Anh cảm thấy Nhã Trúc thật dễ mến. Cô ấy tuy đẹp nhưng lòng dạ thì tốt thiệt. Có lẽ vì lo lắng cho bạn mà cô ấy xông xáo đi tìm, ngoài ra không có mục đích nào khác. Anh nhớ ấn tượng đầu khi gặp Trúc ở nhà, ở đồn công an và ở đây. Lắm lúc anh tức cười vì vẻ ngây ngô của Nhã Trúc. Liệu giấc mơ của cô ấy và điều cô ấy nhận xét có giúp gì cho mình chăng? Đức mỉm cười vì bao ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Trả tiền nước, anh cùng Trúc trở về. Lòng anh còn bị xáo trộn bởi bao điều. Trà là ai? Là vợ của Hùng. Anh chàng này ra sao? Anh còn phải hiểu, phải điều tra tiếp mới rõ. Lúc Nhã Trúc về tới đảo Hàng Nam, sắp chia tay Đức, cô kéo áo anh lại nói như gian. Anh Đức, tôi mong anh làm rõ vụ án này. Tôi có linh cảm, người chết bên gốc cây sứ đúng là bạn tôi, Thanh. Còn người giết cô ấy là người phụ nữ mà chúng ta gặp hôm nay ở thành phố đó. Cô bảo Trà là thủ phạm. Nhã Trúc nhìn anh lần nữa, nói như khẳng định: "Tôi nghĩ bà ta đã giật chồng của Thanh và giết cô ấy. Tôi cũng muốn gặp anh ta, nhưng hôm nay mình chẳng gặp mai." Cô suy luận, phán đoán hay thật đấy. Liệu tôi có nên xin cho cô một chân trong ngành công an không nhỉ? Bắt thủ phạm mà cứ lựa dựa vào ý nghĩ rồi suy diễn ra, tôi e mình không thể làm được đâu. Nói vậy, anh cho rằng tôi đoán mò nghĩ quấy ư? Nhã Trúc tỏ vẻ thất vọng buồn hiu, nhưng Đức hiểu ý của Nhã Trúc, anh liền động viên cô: "Đành là chúng ta chưa có chứng cứ nên tôi chưa thể kết tội ai cả, nhưng việc chị đi với tôi hôm nay có nhiều điều hay. Hay lắm đó chứ. Lời nói của chị tôi sẽ ghi nhớ. Tôi hứa sẽ điều tra thêm về hành tung của Trà. Chị hãy yên tâm mà tin tưởng vào pháp luật." Nghe Đức bộc bạch, Nhã Trúc hài lòng. Cô cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng. "Thanh ơi, tôi sẽ giúp bạn tìm ra kẻ đã sát hại Thanh. Tôi sẽ vì bạn, hãy yên lòng đi nhé, người bạn của tôi."